Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Hạch Tâm. Hagrid cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, mặc dù trước mặt tiểu tử này đến nay còn không có chế tạo đảm nhiệm gì tuyệt đối sút gôn cơ hội. Bess mặc dù không thể trở về rút rất sâu đi đón bóng, nhưng là hai bên trái phải khẽ động biên độ rất lớn. Hơn nữa thỉnh thoảng cắm vào cấm khu tìm kiếm đoạt điểm cơ hội. Cái này khiến trên người đã có xòe ra thẻ vàng Hagrid rất khó chịu. Kỳ thật Bess vậy đồng dạng khó chịu. Tại hắn tư duy hình thức bên trong, tiến vào cấm khu ở mức độ rất lớn liền trở thành quân cờ. Bước kế tiếp làm cái gì ở mức độ rất lớn ỉ lại tại vòng ngoài đồng đội lựa chọn. Bess cũng không muốn làm một quân cờ. Thứ 61 phút đồng hồ, Bess tại lớn cấm khu phía bên phải sừng bên trên cầm banh. Đối mặt Evra trái phải lắc lư, bên cạnh thân Bentley đã chen vào. Santa Cruz vậy chạy tới tiếp ứng. Bess làm rồi cái thẳng nhét động tác giả, nhìn Evra không nhúc nhích tí nào. Cầm banh hướng bên trong bên cạnh đi, cùng Santa Cruz làm rồi cái ngang 2-1. Nhìn thấy Bess xuất hiện tại khu vực nguy hiểm, Hagrid trước tiên nhào tới, nhưng Bess tốc độ càng nhanh. Hắn nhìn như tại lội bóng, mũi chân đột nhiên đâm một cái, bóng ra từ Hagrid dưới đũng quần xuyên qua. Đây là cơ hội, Motson giống to nói, Scone bổ vị trễ, Dan trực tiếp lăng không rút bắn. 3 giây đồng hồ sau, bên sân Mark Hugh mặt không biểu tình quay người nhìn về phía dự bị chỗ. Hagrid bị Bess điều đi. Scone không kịp bổ vị. Cước này sút gôn Dan hoàn toàn có thời gian điều chỉnh lại sút gôn. Kết quả Dan lựa chọn không điều chỉnh trực tiếp rút bắn. Bóng ra cao cao bay lên khán đài tầng thứ 2. 2 phút đồng hồ sau, Blackburn rốt cục làm ra nhân viên điều chỉnh. Dùng bên phải hậu vệ Marvin thay đổi rồi Dan, đem Immerton bổ đến giữa trận. Ý vị này 18 tuổi Bess sẽ thành tổ chức hạch tâm, gánh chịu đội bóng tổ chức trách nhiệm. Mặc dù Bess số tuổi là cái vấn đề lớn, nhưng hắn tháng gần nhất biểu hiện có đầy đủ sức thuyết phục. Motson lời bình Mark Hugh lần này điều chỉnh, đối mặt MU dạng này đội bóng, Blackburn nhất định phải bốc lên điểm hiểm. Mà trên trận Bess đều muốn điên rồi. Thật không biết rõ Mark Hugh trong đầu đều lắp chút gì. Đều hơn 60 phút đồng hồ rồi, hai bóng lạc hậu, thế mà còn kiên trì đánh 451 trận hình. Premier League chỉ có Ferguson thời gian, nhưng không có Mark Hugh thời gian. Thật sự là thằng nhãi danh không đủ cùng mưu. Bess đã sớm phát hiện rồi. Mark Hugh rất nhiều nơi tận lực đi học Jose Mourinho, nhưng là vẽ hổ không thành phản loại chó. Học được rồi tường đồng vách sắt, nhưng không có học được thiết huyết đặc chất. Học được rồi thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân, nhưng không có học được trấn giữ nguyên tắc. Mấu chốt nhất là người ta người Bồ Đào Nha bị buộc lên tuyệt đường có lá gan buông tay đánh cược một lần. Mà Mark Hugh sẽ chỉ giống tiểu cô nương đồng dạng tiểu toái bộ chuyển lấy bước chân. Mặc dù Marvin ra sân để Blackburn phải đường có thêm một cái lựa chọn, Dan hạ tràng cũng làm cho Bess có rồi cực lớn hoạt động không gian. Nhưng là Bess tại gánh chịu tổ chức trách nhiệm về sau, vị trí thoáng lui về, trước trận chuyên công kích nhân số càng ít rồi. Mà Immerton cùng Mokoena đều là điển hình phòng thủ hình giữa trận, rất ít trước cắm vào công. Bess thăm dò tình hướng hai cái sườn bộ cách bóng, nhưng là hiệu quả rất kém cỏi. Cấm khu bên trong chỉ có Santa Cruz một cái người, MU có đầy đủ tay người bổ sung chỗ trống. Hơn nữa Ferguson vừa mới dùng Ozier thay đổi rồi Scone, để trung lộ phòng thủ độ dày cùng phòng thủ mặt tích tăng cường rất nhiều. Senior phòng studio bên trong Chiêm Tuấn cũng nhìn thấy nơi mấu chốt. Bess lui về tiếp nhận tổ chức tiến công, nhưng là hướng phía trước ra bóng điểm quá ít. vừa mới lên trận Marvin đối vị chính là C, do thật không dám trên phạm vi lớn ép lên. Blackburn dự bị chỗ trên nhưng thật ra là có nhân thủ. Vừa mới lên trận Osier không ngừng trái phải chạy bổ vị, mà Hagrid chân giữ trung lộ. Chỉ cần Bess vừa tiến vào 35 khu vực, xuất hiện tại khu vực nguy hiểm, hắn liền không chút do dự nhào lên. Mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng là hiệu quả rất không tệ. Lớn nửa trận đấu xuống tới, hắn rõ ràng biết rõ, vị này Blackburn số 38 có rất mạnh truyền bóng năng lực, nhưng thoát khỏi năng lực rất kém cỏi. Bess tại phải đường cùng Marvin làm rồi hai lần truyền lại, xoa rồi chân qua đội đầu đưa đến ngay phía trước. Trước cắm Benly bị Osier một bả vai khiêng bay. Trận đấu này bị C, do tra tấn quá sức, Emerton không thể khắc chế. Đẩy ra Osier, hai cái người đầu đối đầu đính nghiêu. Tràng diện nhất thời hỗn loạn bắt đầu. Tiên sinh, Bess thừa cơ chạy đến bên sân lôi kéo Mark Hill. Ta nhớ được Benny thương thế hoàn toàn tốt. Mark Hill biết rõ Bess đang nói cái gì, do dự sẽ thấp giọng nói, nhưng là C, do thua hai cái cùng thua 10 cái có phân biệt sao? Bên trên Lauren cùng Claymont ngậm miệng lại không rên một tiếng. Trong lòng đều tại kinh ngạc Bess gan lớn. Trên lý luận, có thể cùng huấn luyện viên chính thảo luận chiến thuật, thậm chí nhân viên điều chỉnh cầu thủ chỉ có hai loại. Một là đội bóng đội trường, hai là đội bóng chiến thuật hạch tâm. Bess ngược lại là phù hợp sau một đầu. Mặc dù chỉ là trận đấu này chiến thuật hạch tâm, hơn nữa là lần đầu tiên đảm nhiệm chiến thuật hạch tâm. Còn có hơn 20 phút, ta không muốn thua rơi trận đấu này. Bess buông tay, đương nhiên, ngươi là huấn luyện viên chính. Trên trận rối loạn bị trọng tài chính lắng lại, bốc lên sự cố Emerton cầm tới xòe ra thẻ vàng. Mark Hill mượn sườn núi xuống lừa, thuận nước đẩy thuyền dùng McCarthy thay đổi rồi Emerton, làm McCarthy ra sân sau. Thế cuộc nhất thời xảy ra rồi rất đại biến hóa. Vị này mùa giải trước vua phá lưới năng lực là bày ở cái kia. Tối thiểu Bess lại tiễn ra thẳng nhét. Vì đích cùng Rio Ferdinand tuyệt đối không dám ép lên đến trước giờ phủ kín truyền bóng lộ tuyến. Vô luận là McCarthy vẫn là Santa Cruz tại cấm khu bên trong đều không nhỏ uy hiếp. Hai cái đường biên truyền trong cũng nhiều loại lựa chọn. Bess ở giữa sân truyền bóng có rồi rất mạnh mục đích tính. Trong lúc nhất thời MU bị một mực nhấn trên mặt đất ma sát, Bess cẩn thận dừng lại tại 35 mét khu vực tuyến trên. Phía trước là trận địa sẵn sàng đón quân địch Hagrid. Cách đó không xa Osier vậy nhìn chằm chằm. Bọn hắn đều rất rõ ràng cái này 18 tuổi thanh niên truyền bóng năng lực hoàn toàn chính xác. Chỉ cần đem Bess bước rời xa cấm khu, truyền bóng uy lực liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Lộ tuyến dài liền mang ý nghĩa có càng lớn tỷ lệ bị chặn đường. Hậu phòng tuyến cũng có đầy đủ thời gian bổ sung lỗ thủng. Mà Bess truyền xa bóng trình độ còn chưa tới chỉ đâu đánh đó cấp độ. Đá với Chelsea cặp chân kia thần kỳ truyền xa tại trong sân huấn luyện đều rất khó phục chế. Bess quay đầu mắt nhìn Mokoena, phất phất tay ra hiệu hướng phía trước. Sau đó đưa bóng kín đáo đưa cho đường biên Benly, sau đó chạy theo tiếp ứng. Mokoena trước cắm mang đi rồi Osier, vậy hấp dẫn Hagrid lực chú ý. Sau đó Bess tiếp vào Benly truyền về không ngừng bóng trực tiếp xoa đến phía trước. Không mục đích gì mà tính truyền bóng, Motson có hơi thất vọng. Benly tại Evra tiếp thân trông giữ xuống hoàn toàn không có cơ hội. Hắn thậm chí không có đi truy bóng, mà Sina tiếp sóng ở giữa chiêm tuấn cho Bess lưu lại điểm mặt. Mũi, cái này bóng hẳn là Blackburn dự định tốt chiến thuật, nhưng là Benly cùng Marvin đều không có vị trí chạy. Người mẹ nó đang làm gì? Bạo liệt tiếng giống để người chung quanh giật nảy mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.